Đa tạ ân điển của Trác Phúc Tấn, nhưng ân điển này nô tỳ quả thật không nhận nổi, kính xin Trác Phúc Tấn khoan dung để sau này tính sau. Vân Yên đương nhiên biết không nên không nể mặt nàng ta trước mọi người, nhưng lại không thể không kiên quyết từ chối chuyện này, sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả nhiên Lý Thị co mày, lạnh lùng nói, ta thật sự không hiểu tại sao ngươi không biết điều như thế, hay là làm nô tỳ trong thư phòng ra rồi nên coi thường chỗ của ta. Vân Yên vội vàng dập đầu nói nô tỳ không dám, Tiểu Thích cũng hồi hồn quỳ bên cạnh nói, Trác Phúc Tấn nguôi giận, Vân Yên không phải là người như thế. Trong giây phút căng thẳng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở viện sát bên. Lý Thị không bình tĩnh hỏi xảy ra chuyện gì. Thu Hạnh vén rèm lên hoảng hốt vào bẩm báo. Chủ tử, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Thị nói, ngươi hoảng loạn cái gì, mau nói ra xem nào. Thu Hạnh nói liền một mạch tứ gia đêm hôm nay trở về khá sớm, vừa mới đến cửa, bỗng nhiên gặp phải mấy tên thích khách to gan. Tứ gia và thích khách đánh nhau ở cửa, mấy tên thích khách này võ nghệ rất cao cường. Trong đó có một tên giáp tâm muốn lấy mạng tứ gia, ngực gã đã bị trúng một nhát kiếm của gia, nhưng cũng làm cánh tay gia bị thương, bị gia lột mặt nạ xuống, thế mà lại là một cô gái. Thu Hạnh nói đến đây thì ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói, hơn nữa nữ thích khách đó xinh đẹp động lòng người. Vân Yên vô cùng nóng ruột, trong đầu chỉ còn lại một câu nhưng cũng làm cánh tay gia bị thương. Quả nhiên Lý Thị lo lắng đứng dậy nói, ngươi còn quan tâm đẹp hay không đẹp sao, rốt cuộc tứ gia thế nào rồi? Còn không mau đưa ta ra xem sao? Thu Hạnh vội vàng dìu Lý Thị, nói. Chủ tử đừng nóng vội, bên ngoài đang thu dọn tàn cuộc, binh lính bắt phủ bên cạnh và phủ chúng ta đều bao vây cả rồi, mấy tên thích khách đó có kẻ chết kẻ chảy. Còn nữ thích khách bị đâm máu chảy đầm đìa tứ gia hạ lệnh bắt ả vào từ ngục, hình như ả ta và gia có quen biết. Lý Thị đi tới cửa, nghe thấy câu này bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên hỏi. Sao nói thế? Thu Hạnh hít vào một hơi, nói. Nhiều người đều nghe thấy, khi ả bị bắt lại thì khóc gọi tên húy của gia nói ra sao đối xử với ả như thế. Nàng ta nói với giọng điệu như đang buôn chuyện, dừng lại ở đúng chỗ hay. Lý Thị ngừng lại, hừ một tiếng rồi nói. Gia hiện giờ thế nào rồi? Mau dìu ta đến chỗ gia. Vân Yên và Tiểu Thích vẫn quỳ dưới đất dường như đã bị Trác Phúc Tấn Lý Thị lãng quên. Lòng Vân Yên nóng như lửa đốt không muốn ở lại chỗ này, nàng bất chấp chuẩn bị đứng lên chạy ra ngoài. Nàng vịn đầu gối tê dần vừa mới chạy đến cửa thì thấy bóng lưng Trác Phúc Tấn và Thu Hạnh vẫn đứng trước cửa viện run giọng nói. Ra, mắt Vân Yên nhìn thẳng về phía trước trái tim cũng co thắt lại. Cách chương.